Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 308. Diệp Sâm vẫn còn rất chấn động trong gia tộc này. Nhất là sau khi hắn lên nắm quyền, thấy mọi người đã đi hết. Diệp Sâm liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, định đưa hai đứa con về nhà. Ba, người thân trong gia đình đều thấy rồi. Con sẽ đưa hai đứa về. Việc gì gấp, mẹ của bọn họ còn chưa tới. Đột nhiên, ông già chỉ ngồi đó ủ rũ và nói lại. Diệp Sâm đột nhiên co rút con ngươi. Ý bạn là gì? Anh ta cũng thông báo cho người phụ nữ. Sắc mặt anh ta thay đổi. Trong chốc lát, sau một tia tức giận xẹt qua lông mày, giọng điệu của anh ta trở nên rất thô lỗ. Ba, mẹ đang nghĩ gì vậy? Bây giờ bố làm mọi thứ theo cách của mình. Con không cần bàn cãi. Nó với tôi ở tất cả. Đùa giỡn, ta là lão tử. Ta phải cùng ngươi bàn bạc việc gì? Ông già không nhượng bộ chút nào. Diệp Sâm tức giận cười. Nghĩ sao? Ta bây giờ là chủ nhân của Diệp gia. Ta toàn quyền quyết định mọi chuyện. Nhìn xem ngươi đang làm cái gì bây giờ. Ngươi đã tính đến hậu quả chưa? Tôi nghĩ đến hậu quả sao? Có cần nghĩ đến hậu quả không? Diệp Sâm, tôi làm chuyện này nhiều năm như vậy. Không phải đều là muốn lau cái mông của anh sao? Ý anh là gì? Ý của anh là gì? Anh không hiểu sao? Anh muốn mẹ họ có thêm một Hugo với anh sao? Anh đang ly hôn với cô ấy. Loại thủ đoạn quỷ quyệt đó là gì? Anh vẫn là đàn ông sao? Ông già kêu hai đứa trẻ đi. Cuối cùng nhìn chằm chằm vào đứa con trai này mà giận dữ mắng chửi. Diệp Sâm sắc mặt thay đổi. Hắn giống như bị dẫm vào một chỗ đau đớn. Vừa rồi còn kiêu ngạo khinh thường tát lão nhân ra. Nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn câm miệng. Ngay cả khuôn mặt tuấn tú kia cũng trắng đỏ. Rất là kích động, Mộc Vân tính tình tốt. Không thèm đếm xỉa đến anh. Nếu anh đổi thành người phụ nữ khác, anh nghĩ mình vẫn có thể đứng ở đây như một người được sao? Sau vài giây, Diệp Sâm đang đứng đó lộ ra vẻ khó chịu. Vu oan giá họa, tôi nói bồi thường cho cô ấy. Nhưng cô ấy không muốn. Tiền bồi thường, anh bồi thường cho cô ấy bao nhiêu? 200 triệu, hay 300 triệu? Ông lão hỏi đi hỏi lại. Với số tài sản hiện tại của Diệp gia, quả thật, Mộc Vân với tư cách là mẹ của hai đứa trẻ này, bồi thường số tiền này cũng không ngoa. Nhưng Diệp Sâm im lặng hoàn toàn. Nói cho lão đại cũng không được. Vừa mới trả lại 1 triệu đã bại hoại từ trong tay người phụ nữ cho cô ta. Tôi định nói cho lão biết. Chẳng lẽ lão giận lão sao? Hơn nữa, anh cũng không hiểu nổi. Tại sao anh phải bồi thường cho người phụ nữ này nhiều tiền như vậy? Vừa lừa dối, anh ta đã xin lỗi. Và sự việc kết thúc. Tại sao anh ta lại làm cho vấn đề trở nên quá mức? Cách chương.